Phần 5, 5. Mã Thiên Lỗi thờ ơ lắc đầu, các cậu đều ở trong nước, một mình tôi xuất ngoại chẳng thú vị gì cả. Vừa lúc Đại học Hải Thành đặc biệt mời tôi vào đội bóng rổ, tôi định thử một chút. Mã Thiên Lỗi rất thích chơi bóng, việc xuất ngoại học tài chính vốn chẳng mấy hứng thú, chỉ là muốn lấy văn bằng mà thôi. Mắt thấy Hạ Trạch không còn lêu lổng như xưa, bắt đầu có mục tiêu, hơn nữa còn cố gắng phấn đấu, trong lòng Mã Thiên Lỗi cũng kích động không ít. Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nghiêm túc nói chuyện với gia đình một lần, chẳng sợ cuối cùng cũng không được chơi bóng như mong muốn, nhưng ít ra cũng từng cố gắng một lần, đến khi đó xuất ngoại du học cũng không muộn. Dù sao có anh cả thì không sợ đói chết. Ba ba cũng đã về hưu, cậu lại càng không cần bận tâm. Mã Thiên Lỗi vừa tung quả bom này đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Hạ Trạch. Ham muốn bát quái của Bạch Hiểu Tề cũng nghẹn ở miệng, suýt chút nữa hại cậu nghẹn chết. Mẹ nó, ba người kề vai sát cánh rời khỏi trường. Hạ Trạch phải về Hạ gia, vừa lúc tiện đường nên đi cùng Mã Thiên Lỗi. Bạch Hiểu Tề suy nghĩ một giây rồi quyết định đi cùng. Cơ hồ lúc Hạ Trạch vừa xuất hiện, một chiếc xe gia dụng đậu bên đường liền chú ý. Người đàn ông lái xe cung kính quay đầu ra sau nói, đại ca, Hạ Trạch ra rồi. Ghế sau chiếc xe gia dụng, Trần Huy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy thì chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nghiền ngẫm đánh giá ba đứa nhóc, rất nhanh liền nhận ra Hạ Trạch. Gương mặt Hạ Trạch thực sự rất bắt mắt, nhìn trực diện thực sự gây ra chấn động khá mạnh. Nói ra thì Hạ Trạch tuy bình thường hồ nháo, nhưng tuổi còn nhỏ, hơn nữa có trong nhà quản giáo nên cũng chỉ gây ra vài việc ầm ĩ nho nhỏ, căn bản không có cơ hội gặp gỡ Trần Huy. Này vẫn là lần đầu tiên Trần Huy thấy Hạ Trạch. Đáng tiếc, Trần Huy thầm tiếc nuối nghĩ, thân phận của Hạ Trạch làm ông không dám động, bằng không với gương mặt kia. Cho tới Di Nhiên cư dạy dỗ một phen, qua vài năm lại có thêm một Quách Hoa Đình. Trần Huy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không nói tiếng nào. Thủ hạ cũng không dám nhiều lời, chỉ nhỏ giọng xin chỉ thị, đại ca, bọn họ muốn đi, có cần đuổi theo không? Trần Huy thu hồi tầm mắt gật gật đầu. Lần thứ hai nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên câu nói của Thẩm Gia Thạch trước lúc chết. Ông không thể giết tôi. Thẩm Gia Thạch điên cuồng gào lên, đoạn phim này không phải bản gốc, chỉ là bản tôi sao ra, bản gốc đã được gửi tới cho người khác. Người kia không dễ chọc đâu, chỉ cần ông buông tha tôi thì tôi liền nói người đó là ai. Trần Huy nghĩ tới đây liền nhếch lên một mặt cười trào phúng. Cái kẻ dám đàm điều kiện kia đã bị ông vứt ra vùng ngoại thành Bắc Phong cho xe đụng, nếu Thẩm Gia Thạch muốn chết đến vậy, ông tự nhiên phải thành toàn. Nếu không phải nhóc con ngu xuẩn kia trước lúc chết gây loạn thì ông cũng không cần phiền toái thế này. Đối với đoạn phim gốc mà Thẩm Gia Thạch nói, Trần Huy vốn cũng không quá để ý, bất quá chỉ là mấy câu nói hời hợt mà thôi. Trong mắt ông chúng không đáng để xem là bằng chứng, nhưng Tôn Đức Nguyên lại khá khẩn trương, nhất định muốn mang về, thậm chí còn vì việc này mà phẫn nộ. Trần Huy phải rửa thế Tôn Đức Nguyên, tự nhiên không thể không nghe lời, chỉ đành phái người nhìn chằm chằm Hạ Trạch. Theo cấp dưới điều tra, quan hệ của Hạ Trạch cùng Hạ Chí Thành vốn không tốt, hơn nữa đã qua một tuần mà đoạn phim kia vẫn không hề có tung tích. Hoặc là Hạ Trạch nhận được nhưng căn bản không đưa cho Hạ Chí Thành, hoặc Hạ Chí Thành đã có được nhưng đang tìm thời cơ thích hợp để lật ngược tình thế. Theo những tin tức có được, Trần Huy càng thiên về vế đầu hơn. Hiện giờ vấn đề là Trần Huy làm thế nào để liên hệ với Hạ Trạch. Ông có chuyện muốn bàn. Nghĩ tới đây, Trần Huy liền mở mắt hỏi một câu, danh sách số tranh chữ chỉ Dĩ Hoành muốn đã đưa chưa? Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái gật gật đầu, Trần Huy có chút đăm chiêu mỉm cười. Ông đại khái hiểu được nguyên nhân Hạ Trạch không đưa đoạn phim đó cho Hạ Chí Thành. Trần Huy một đường nhìn Hạ Trạch quẹo vào khu ở chuyên dụng dành cho công nhân viên chức thành ủy, bảo tài xế dừng xe. Nếu đi tới nữ sẽ gặp bảo vệ gác cổng, muốn vào có thể sẽ gặp phiền toái. Đại ca, lái xe xin chỉ thị nhìn về phía Trần Huy. Trần Huy nhắm mắt lại không nói gì, người họ hiểu ý liền cho xe đậu ở bên đường, đám người đồng thời yên lặng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc Hạ Trạch về tới nhà, trừ bỏ gì giúp việc, những người khác đều không ở. Hạ Trạch tìm một vòng trong phòng nhưng không hề thấy kiện hàng chuyển phát nhanh mà Hạ Khải đã nói. Hạ Trạch nhăn mặt nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nghĩ Hạ Khải lừa mình, nói không chừng chẳng có hàng gì hết. Tuy nghĩ vậy, Hạ Trạch vẫn đi tìm dì giúp việc hỏi một tiếng, xem thử mấy ngày nay có ai vào phòng mình không, có thấy hàng chuyển tới không. Dì giúp việc lắc đầu, trừ bỏ quét dọn vệ sinh thì không có ai tới phòng Hạ Trạch, về phần hàng hóa gì đó thì cũng không hề thấy qua. Hạ Trạch giận tái mặt, quả nhiên là Hạ Khải lừa mình, cậu không nên tin tưởng Hạ Khải, nó cũng luôn nói dối hệt mẹ mình. Hạ Trạch trong lòng bực bội nên chẳng muốn ở lại nhà lâu, nhìn thoáng qua thấy thời gian vẫn còn sớm, nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Trì Dĩ Hoành. Nói anh bận việc thì không cần tới rước, cậu sẽ tự về Trì ra. Ừ, anh biết rồi. Trì Dĩ Hoành trả lời thực ngắn gọn. Xem ra quả thực rất bận. Hạ Trạch không tiếp tục quấy rầy Trì Dĩ Hoành. Cậu có nghe Trì Dĩ Hoành nói gần nhất anh bận rộn vụ miếng đất thành Tây? Cậu không hiểu lắm, nhưng ẩn ẩn đoán được Trì gia sẽ cho Chu gia một vố, chờ Chu gia mắc câu. Hạ Trạch vừa nghĩ miên man vừa đi ra đường lớn đón xe. Một chiếc xe gia dụng chậm rãi dừng ở bên cạnh. Hạ Trạch cảnh giác lùi về sau từng bước, tuy hiện giờ sắc trời còn sáng. Trên đường cũng có nhiều người qua lại, nhưng sau khi Thẩm Gia Thạch gặp chuyện không may, cậu bắt đầu sinh ra cảm giác bài xích với những chiếc xe gia dụng màu đen. Theo bản năng giữ khoảng cách với chúng. Cửa xe mở ra, người bên trong rõ ràng là hướng về cậu mà tới. Ánh mắt Hạ Trạch đầy đề phòng. Trần Huy thấy vậy thì tỏ ra ôn hòa bước xuống xe, chủ động hướng Hạ Trạch nói. Hạ Trạch sao? Tôi là Trần Huy. Trong mắt Hạ Trạch chợt lóe dị sắc. Cậu từng thấy qua ảnh chụp Trần Huy ở chỗ Trì Dĩ Hoành. Đương nhiên biết người trước mặt là ai, nhưng cậu thực không hiểu Trần Huy tới tìm mình làm gì. Có việc. Hạ Trạch lạnh nhạt nói. Ánh mắt Trần Huy trở nên nghiền ngẫm, bộ dáng Hạ Trạch lúc này cùng lúc ở cổng trường không giống nhau. Có cảm giác cao ngạo cùng kiêu căng đã thấm sâu vào tận xương tủy. Ông mỉm cười, dứt khoát vào thẳng vấn đề. Tôi muốn giao dịch với cậu. Hạ Trạch chớp mắt mấy cái, không hề che giấu vẻ bất ngờ trên mặt. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trần Huy, tôi không biết chúng ta có cái gì cần giao dịch. Đây là lời nói thật, Hạ Trạch thực không đoán ra mình cùng Trần Huy có gì cần bàn. Bàn cách làm thế nào liên thủ hủy Hạ gia, Hạ Trạch cảm thấy thực buồn cười. Có phải ông ta nghĩ cậu không xem tin tức nên cái gì cũng không biết? Bên này cố gắng quật ngã Hạ gia, bên kia lại tìm tới cậu. Thân là thành viên của Hạ gia để bàn chuyện, thật sự không có gì nhầm lẫn. Hay là Trần Huy cảm thấy vì chuyện tranh chữ nên cậu đã hoàn toàn lật mặt với Hạ gia? Thuận theo câu kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, bắt tay liên thủ với ông ta. Ý tứ cự tuyệt của Hạ Trạch quá rõ ràng. Trần Huy cũng không để ý, thờ ơ tung ra chút mồi câu. Sáu bức họa Hạ Trí Kiệt tuôn ra ở Di Nhiên Cư, tôi có thể giúp cậu thu hồi trở lại. Sắc mặt Hạ Trạch khẽ biến. Trần Huy cười nhạt, ông biết rõ này là nhược điểm của Hạ Trạch. Không nói tới giá trị, chỉ riêng chuyện Hạ Trạch không hề hay biết, những thứ của mình suýt chút nữa bị người ta đánh cắp sạch sẽ. Ông tin tưởng Hạ Trạch đang ở độ tuổi trẻ tuổi bồng bột có thể nuốt trôi cơn giận này. Giọng điệu Trần Huy trở nên ôn hòa, lúc trước Hạ Trí Kiệt mang số tranh chữ kia tới thế chấp gán nợ, Di Nhiên Cư không hề biết chuyện kia. Bằng không chúng ta tuyệt đối không thu những thứ lai lịch bất minh. Hạ Trạch nghe hiểu Trần Huy muốn rũ bỏ trách nhiệm. Lập tức nói, ông muốn bàn chuyện gì? Trần Huy đoán đúng, sáu bức họa kia là nhược điểm của Hạ Trạch. Không phải cậu nhớ thương giá trị của chúng mà là trong số đó có một bức của Trì gia. Cậu không hy vọng nó lưu lạc bên ngoài. Trần Huy ý vị sâu xa nói, cậu nói xem. Hạ Trạch nhăn mặt nhíu mày, tôi không rõ ý ông. Trần Huy mỉm cười, ngầm chỉ, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên quên đi một chuyện. Trần Huy nói chính là đoạn phim mà Thẩm Gia Thạch đã gửi cho Hạ Trạch. Mà Hạ Trạch thì nghĩ tới chuyện mình chứng kiến cảnh Thẩm Gia Thạch chết. Cứ việc chút kinh ngạc trên mặt chỉ lóe qua trong một cái chớp mắt. Rất nhanh liền giấu đi, nhưng Trần Huy vẫn luôn chú ý tới sắc mặt Hạ Trạch tự nhiên bắt được. Ý niệm trong lòng hai người khác nhau. Hạ Trạch khiếp sợ chính là Trần Huy làm thế nào biết ngày đó mình có mặt ở hiện trường. Kia anh họ thì sao? Trần Huy có biết anh họ cũng ở không? Mà Trần Huy thì càng khẳng định Hạ Trạch đã xem qua đoạn phim kia. Bằng không sẽ không phản ứng như vậy. Hai người nghĩ tới hai chuyện khác nhau nhưng lại quỷ dị dính lại cùng nhau. Hạ Trạch sống chết không thừa nhận, tôi không hiểu ông đang nói gì. Trần Huy cũng không trông mong ngay lần gặp đầu tiên đã có thể đạt thành hiệp nghị. Này cũng vì sau lưng Hạ Trạch có hai nhà trì hạ chống đỡ. Ông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đổi lại là người khác, ông không biết đã xuất ra bao nhiêu thủ đoạn. Trần Huy kiên nhẫn nói, không sao. Không hiểu cũng không sao, cậu cứ ngẫm nghĩ lại điều kiện của tôi, từ từ sẽ hiểu. Hạ Trạch bình tĩnh không nói thêm gì nữa. Buổi tối lúc Trì Dĩ Hoành về tới nhà, Hạ Trạch đang cãi nhau với Hạ Khải qua điện thoại. Buổi chiều tuy Hạ Trạch tức giận nhưng cũng lười so đo với Hạ Khải. Tính luôn cả đời trước, Hạ Trạch đã lớn gấp đôi Hạ Khải, vì thế chỉ xem đối phương là một tên nhóc con mà thôi. Nhưng ai ngờ cậu không bắt lỗi Hạ Khải, Hạ Khải ngược lại trêu chọc, vì thế Hạ Trạch liền nổi giận đùng đùng hỏi hàng chuyển tới là gì. Nói xem, Hạ Trạch cười lạnh nói, quỷ con nói láo. Hạ Khải nhất thời nhảy dựng lên hệt một con mèo chỉ chọc xù lông, anh nói ai là quỷ nói láo. Hạ Trạch cười nhạo một tiếng không nói gì, Hạ Khải hổn hển nói, tôi có lừa anh, thật sự là có đồ mà, tôi còn tự mình để nó trên giường của anh. Tôi còn mở ra xem thử, là một cái camera mini. Hạ Trạch vốn không tin lời Hạ Khải, camera mini, cậu biết thứ gì là camera mini sao? Hơn nữa đồ của tôi sao cậu lại tùy tiện mở ra? Cậu có gia giáo không hả? Anh, Hạ Khải bị Hạ Trạch chọc tới phát điên, phẫn nộ gào lên, anh còn nói tôi, anh thì sao? Anh có gia giáo sao? Mẹ tôi đối xử tốt với anh như vậy. Hỏi han quan tâm đủ hết, so với tôi còn tốt hơn, thế mà anh đột nhiên không thèm để ý tới mẹ, anh biết bà khổ sở cỡ nào không? Hạ Trạch vốn nghe Hạ Khải gào loạn thì có chút tức giận, bất quá nghe đến đây liền cười khẩy. Hỏi han quan tâm, đi học học được mấy từ này đi. Hạ Khải, cậu cũng sắp 15 rồi, cậu thật sự nghĩ mẹ cậu đối xử với tôi tốt hơn với cậu? Hạ Trạch, anh, đời trước, vì Hạ Trạch cùng Chu Hàm Thanh bất hòa, Hạ Khải bất quá chỉ cảm thấy Hạ Trạch không có lương tâm, thực có lỗi với Chu Hàm Thanh. Vì thế lén tìm tới Hạ Trạch đánh nhau, kết quả bị Hạ Trạch đánh cho một trận. Mấy ngày trước, cậu đã không còn gọi Chu Hàm Thanh là mẫu thân. Ở nhà cũng không để tâm tới, nghĩ tới hẳn Chu Hàm Thanh đã ý thức được gì đó, không biết bao giờ Hạ Khải sẽ thay mẹ mình xuất đầu. Không ngờ chỉ mới vài ngày, Hạ Khải đã nháo chuyện, bất quá là từ đấu võ chuyển thành đấu văn. Kỳ thực Hạ Trạch nói xong cũng tự cảm thấy không có ý tứ. Không chỉ Hạ Khải, cậu sống tới 18 tuổi không phải cũng cảm thấy Chu Hàm Thanh đối xử với mình còn tốt hơn cả với con ruột sao? Hạ Trạch không muốn nói thêm gì nữa, lập tức đánh gãy Hạ Khải, nói thẳng, món đồ kia cậu nói có thì cứ xem là có đi, không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. Hạ Trạch dứt khoát cúp điện thoại. Hạ Khải cầm di động tức giận mắng một tiếng khốn khiếp. Lúc cãi nhau hận nhất là vậy. Lúc bạn đang cảm xúc dâng trào muốn đánh một trận thì đối phương lại hời hợt nói vài câu cho qua chuyện, để lại bạn nghẹn một bụng tức. Sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Khải vì tức giận mà chướng tới đỏ bừng. Phẫn nộ vọt tới phòng Hạ Trạch, cẩn thận tìm kiếm từng chỗ một. Chút nữa mẫu thân về nhất định phải hỏi chuyện này. Hạ Khải không tin, rõ ràng là có hàng chuyển tới, cậu còn tự mình mở ra, chẳng lẽ nó mọc cánh tự bay đi? Hạ Khải tìm kiếm quá chú tâm. Chu Hàm Thanh đi ngang qua nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa bước vào. Tiểu Khải, con đang làm gì đó? Hạ Khải hết hồn. Thấy là Chu Hàm Thanh thì lập tức túm lấy bà, mẫu thân có thấy thứ để trên giường Hạ Trạch không? Rõ ràng con để ở đây. Sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Chu Hàm Thanh nghe vậy, không chút biến sắc hỏi, cái gì? Hạ Khải thở phì phì nói, là hàng chuyển phát nhanh của Hạ Trạch. Con mang vào đây để, kết quả nó tìm không thấy nên bảo con lừa nó. Ánh mắt Chu Hàm Thanh khẽ dao động, có phải con nhớ nhầm không? Sao có thể? Hạ Khải bị Hạ Trạch oan uổng một lần, lại thêm mẫu thân nói thế thì lập tức ra sức giải thích, thực sự là Hạ Trạch có hàng chuyển tới mà. Con còn lén mở ra xem là thứ gì bên trong. Hạ Khải mím môi, chột dạ nhìn về phía Chu Hàm Thanh. Chu Hàm Thanh không chú ý việc Hạ Khải lén mở đồ của Hạ Trạch, mà có chút mất tự nhiên nói, con xem thứ bên trong rồi. Hạ Khải không nhận ra dị thường của Chu Hàm Thanh, buột miệng nói, là một cái camera mini. Kỳ quái, rốt cuộc là ai gửi cho Hạ Trạch? Hình như nó cũng không biết. Phản ứng của Hạ Khải không giống biết nhiều lắm. Chu Hàm Thanh thở vào một hơi, sụ mặt khiển trách, con xem con kìa, lật tung cả phòng anh trai rồi, bài tập làm hết chưa? Mẫu thân, con, cái gì cũng đừng nói, về phòng làm bài đi. Chu Hàm Thanh nghiêm khắc nói. Mẫu thân đột nhiên biến sắc làm Hạ Trạch cảm thấy thực ủy khuất. Tức tối nhìn Chu Hàm Thanh một cái, sau đó cúi đầu rời khỏi phòng Hạ Trạch, trong lòng thực không phục. Cậu nhất định sẽ tìm được món đồ đó. Tốt nhất là tìm xong vứt vào mặt Hạ Trạch, xem ông anh kia còn dám oan uổng cậu nữa không. Tâm tư Hạ Khải thế nào, Chu Hàm Thanh không hề để ý. Bà đơn giản dọn dẹp lại phòng Hạ Trạch, sau đó thừa dịp Hạ Chí Thành còn chưa trở về gọi điện cho Chu Trấn. Anh cả, đoạn phim tôi gửi qua anh định bao giờ thì tung lên mạng? Gấp cái gì? Chu Trấn trả lời thực ngắn gọn, cách điện thoại. Chu Hàm Thanh tự hồ nghe thấy bên chỗ Chu Trấn khá ồn ào, giống như đang bận rộn chuyện gì đó. Qua vài giây, bên Chu Trấn im lặng hẳn. Chỉ nghe thấy ông chậm gì gì nói, thứ kia nếu đã vào tay chúng ta thì phải làm nó phát huy giá trị lớn nhất. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta càng tung muộn chừng nào thì áp lực em rể phải nhận càng lớn chừng ấy, đến khi đó lại càng cảm kích Chu gia đã ngăn chặn được cơn sóng dữ kia. Em có thể nhân cơ hội này mà thu phục trái tim em rể. Nhân tình bên ngoài có là gì chứ, em mới chính là vợ hiền. Chu Trấn hiển nhiên đã tính toán làm sao để có được lợi ích lớn nhất. Nhưng Chu Hàm Thanh vẫn thực lo lắng. Lỡ như để quá muộn, Hạ Chí Thành thực sự bị cái chết của Thẩm Gia Thạch liên lụy. Đến khi đó có hối hận cũng không còn kịp. Yên tâm, Chu Trấn biết băn khoăn của Chu Hàm Thanh, Chu gia vẫn luôn dựa vào thế lực của em rể. Em ấy tốt thì Chu gia mới tốt, anh cả sẽ không quên điểm này. Chu Trấn đã nói vậy, Chu Hàm Thanh cũng tin tưởng anh cả nhà mình sẽ không làm bừa. Chính như lời Chu Trấn đã nói, chỗ dựa vững chắc nhất của Chu gia chính là Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành thất thế thì bọn họ cũng không tốt đẹp. Vì thế, Chu Hàm Thanh không để tâm chút tính toán để Hạ Chí Thành càng gắn chặt với Chu gia của anh cả. Về phần đoạn phim này là ai gửi tới? Vì sao lại gửi cho Hạ Trạch mà không phải Hạ Chí Thành? Chu Hàm Thanh cũng không để ý. Theo góc độ quay thì hẳn là Thẩm Gia Thạch. Nếu thật sự là Thẩm Gia Thạch đã gửi thì càng tốt, chết không đối chứng. Chu Hàm Thanh vừa lòng nghĩ, hiện giờ điều phiền toái duy nhất là Hạ Khải. Không biết Hạ Khải rốt cuộc bị sao? Rõ ràng rất chán ghét Hạ Trạch, nhưng hễ Hạ Trạch có chuyện thì nó lại càng để bụng hơn cả Hạ Trạch. Tựa như chuyện tranh chữ, tin vừa tung ra, Hạ Khải không để tâm tới chuyện bản thân cái gì cũng không có. Cứ nhiên thay Hạ Trạch lo lắng số tranh kia không tìm lại được thì phải làm sao? Chu Hàm Thanh thở dài một hơi. Bà đã mất khống chế đối với Hạ Trạch, Hạ Khải không thể cứ tiếp tục khờ dại như vậy, nên để nó ý thức được ảnh hưởng của Hạ Trạch đối với cuộc sống của mình. Chu Hàm Thanh bên này nghĩ tới Hạ Khải, bên kia Hạ Trạch đồng dạng cũng nghĩ tới đứa em trai. Nghe khẩu khí Hạ Khải thì có vẻ rất ủy khuất. Anh họ, anh nói xem có phải em thực oan uổng nó rồi không? Hoặc là thứ kia đã bị Chu Hàm Thanh mang đi nên người khác không hề hay biết. Hạ Trạch cùng Hạ Khải cãi nhau khá kịch liệt, nhưng cãi xong thì cậu liền cảm thấy mình không nên so đo với một đứa con nít. Chỉ Dĩ Hoành vừa thay quần áo vừa nghe Hạ Trạch oán giận, trong lòng cười khẽ. Trong mắt anh, Hạ Trạch cũng chỉ là một đứa nhóc. Hạ Trạch nói hai câu, rất nhanh liền vứt chuyện này ra sau đầu. Này cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Rất nhanh liền nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Trần Huy tới tìm em. Chỉ Dĩ Hoành đang cài nút áo hơi khựng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Trạch. Ông ta tìm em làm gì? Hạ Trạch không hề giấu giếm, kể lại những lời Trần Huy đã nói, còn cả suy đoán cùng bất an trong lòng. Chỉ Dĩ Hoành khẽ nhíu mày, đi tới ôm Hạ Trạch vào lòng, thấp giọng nói, là anh sơ sót. Sao cơ? Hạ Trạch khó hiểu. Chỉ Dĩ Hoành xoa mái tóc mềm mại của Hạ Trạch, giải thích, Trần Huy là người thủ đoạn độc ác, làm việc rất hiếm khi quang minh chính đại. Hiện giờ Tôn Đức Nguyên cùng Dượng chỉ kém một bước trở mặt công khai mà thôi. không nói tới nguyên do Trần Huy tới tìm em lần này, nhưng thực khó đảm bảo sau này lại tìm tới. Bắt đầu từ tuần sau, lúc tới trường cứ để Thường Phi mang em đi. Thường Phi là đội trưởng đội vệ sĩ được Trì Gia ký kết, nghe nói trước kia từng là thành viên xuất sắc trong bộ đội đặc chủng. Sau đó vì làm nhiệm vụ bị thương, không còn cách nào tiếp tục nên dứt khoát lựa chọn xuất ngũ. Thường Phi không tiếp nhận an bài của chính phủ mà liên hệ với vài chiến hữu xuất ngũ trước đó lập thành nhóm vệ sĩ tư nhân. Thân hình Thường Phi cao gầy có vẻ yếu ớt, lại còn bị thương, nhưng Hạ Trạch từng tận mắt nhìn thấy thân thủ của người này. Cỡ như cậu, Thường Phi chỉ cần dùng một tay đã đủ thu phục. Có phải chuyện bé xé ta to không? Hạ Trạch do dự nói. Trần Huy xuất hiện làm cậu bất an, nhưng càng nhiều hơn là vì thấy cái chết của Thẩm Gia Thạch liền liên hệ tới cái chết của mình ở đời trước. Kỳ thực nếu nói Trần Huy muốn làm gì cậu thì quả thực không có khả năng. Trần Huy cho dù phát dồ cỡ nào cũng phải suy nghĩ tới hậu quả. Cậu không phải Thẩm Gia Thạch, không thể qua quýt xong chuyện. Nhưng nói ra thì vẫn còn anh họ mà. Hạ Trạch cảm thấy thực không hiểu câu nói kia của Trần Huy. Cậu kỳ thực càng lo lắng cho Chỉ Dĩ Hoành hơn. Bằng không anh họ mang Thường Phi bên mình đi, để ai đó theo em là được rồi. Chỉ Dĩ Hoành cười khẽ, cúi đầu hôn lên mắt Hạ Trạch, không để cậu cự tuyệt. Thường Phi theo em là định rồi, Tiểu Trạch nghe lời. Đừng để anh lo lắng. Những lời này lập tức đánh sâu vào lòng Hạ Trạch, nghĩ tới bộ dáng của anh họ sau khi mình gặp chuyện. Hạ Trạch do dự gật gật đầu,